Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, thần trừng phạt. Toàn bộ hòn đảo đều là ngươi. Nói đùa cái gì? Đây không phải thần hòn đảo sao? Nghe Thất Dạ lời nói, Nami không tin nói, ta không nói nói qua sao? Ta chính là thần, Thất Dạ không khỏi nói, không sai. Thất Dạ đại nhân liền là thần, Robin cũng nói tiếp đi nói Thất Dạ lời nói bị bến tàu phụ cận một. Cái lão nhân nghe được, lão đầu này không khỏi nhắc nhở nói. Mấy vị, các ngươi là lần đầu tiên đến cùng hương đợt địa bày đảo A, không có. Lão nhân ra có vấn đề gì không? Thất Dạ nhìn trước mắt lão nhân này không khỏi hỏi. Lão nhân này toàn thân không có chút nào năng lượng ba động. Xem xét liền là một người bình thường, đã là lần đầu tiên tới quần đảo Sabao đi. Vừa rồi các ngươi nói lời, nhưng muốn chú ý một chút, đây là thần hòn đảo. Trên hòn đảo hết thảy đều là thụ thần giám sát. Tại cái khác địa phương, các ngươi có thể tùy ý. Nhưng đã đến thần trên hòn đảo, các ngươi liền không thể nói lung tung, họa từ miệng mà ra. Rất nhiều người tới trên hòn đảo nói năng lỗ mãng, đều bị lực lượng của thần chế tài. Lão nhân này nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, thật lợi hại như. Vậy sao? Nghe được lão nhân này lời nói, lần đầu tiên tới trên hòn đảo Nami bọn người hiếu kỳ hỏi, đương nhiên. Mỗi ngày đều có người sẽ bị thần chế tài. Người nhìn phía trước phát sinh tranh đấu, lão nhân này không khỏi nói. Đồng thời chỉ xa xa hai người nói, chỉ gặp lúc này vừa vặn có hai nhóm người chính đang đối đầu. Đây cũng là hai cái băng hải tặc người. Hơn nữa nhìn đến hai cái này băng hải tặc có thù, ha ha. Cuồng bạo băng hải tặc, rốt cục để cho chúng ta tìm được. Hôm nay ta liền muốn giết ngươi, hẳn là chúng ta giết ngươi. Vàng sói băng hải tặc, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, hai cái băng hải tặc người rằng co giống nói. Không ai nhường ai mà là người xung quanh nhìn thấy hai cái này băng hải tặc đây là muốn đại chiến. Lập tức tránh hết ra, đồng thời xì xào bàn tán thảo luận lại dám tại thần trên hòn đảo phát sinh chiến trường. Hai cái này băng hải tặc quả thực là muốn chết, không sai. Chỉ cần hai người bọn họ băng hải tặc dám động thủ, thần liền sẽ trừng phạt bọn hắn, làm sao mỗi ngày đều có ngu ngốc như vậy, bọn hắn những người này đều là lâu dài sinh hoạt tại quần đảo Sabao đi bên trên người. Vô cùng rõ ràng hòn đảo này bên trên quy tắc, tại hòn đảo này bên trên cấm chỉ làm dùng vũ lực. Bất luận cái gì làm dùng vũ lực người đều sẽ nhận thần chế tài tiến công. Giết bọn hắn, cùng tiến lên. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn, rất nhanh hai cái này rằng có băng hải tặc liền bắt. Đầu đao binh gặp nhau, nhao nhao rút ra vũ khí của mình, liền muốn hướng về địch nhân công tới, răng rắc ngay lúc này. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến nổ vang, đánh to lớn lôi điện trực tiếp bổ xuống. Chúng đích chính muốn tiến công hai cái băng hải tặc to lớn lôi điện bộc phát ra lực lượng cường đại. Hai cái này băng hải tặc bên trong hết thảy mọi người trong nháy mắt liền bị chém thành cho bụi. Thật sự là hai cái xui xẻo băng hải tặc, lại dám tại thần trên hòn đảo động thủ. Đây không phải muốn chết sao? Nhìn thấy đã hoàn toàn biến thành than cốc hai cái băng hải tặc, người xung quanh không khỏi nói, cái này thật là lợi hại nha. Thế mà trực tiếp liền phá hủy hai cái băng hải tặc. Đây chính là lực lượng của thần sao? Nami hơi kinh ngạc nói, Nami hiện tại thế nhưng là Goro Goro Nomi năng lực giả. Đồng dạng là có thể khống chế lôi điện lực lượng. Chính là bởi vậy nhìn thấy cái này đạo cự đại sét đánh trực tiếp phá hủy hai cái này băng hải tặc, Nami mới sẽ kinh ngạc như vậy, thấy không? Đây chính là lực lượng của thần. Tại thần trên hòn đảo không người nào dám vi phạm thần quy tắc, lực lượng của thần vô cùng cường. Đại Thất Dạ bên người lão nhân này sùng bái nói, a ha. Lão đầu, ngươi lại tại Tiên Dương thần lý luận sao? Cái thế giới này nơi nào có thần, ngay lúc này. Một cái vô lại người thanh niên đi tới. Nhìn lấy Thất Dạ bên người lão đầu khinh thường nói, Mạn Tư. Người như vậy sớm muộn gì lại nhận thần trừng phạt. Người lớn tuổi này nhìn lấy đi tới vô lại thanh niên không khỏi nói, ha ha. Ta mới không sợ thần đâu, mấy vị mỹ nữ tốt lắm, vô lại thanh niên phi thường phách lối nói vài câu tiếp lấy đi tới Nami trước mặt bọn hắn. Sắc mị mị nhìn chằm chằm Nami bọn hắn, một cái rác rưởi. Cút cho ta, nhìn thấy vô lại thanh niên. Thất dạ khinh thường nói, cái gì? Tiểu quỷ, ngươi đây là dự định công kích ta sao? Có bản lĩnh liền đến đánh ta nha, nhìn thấy thất dạ. Cái này vô lại phách lối nói, cái này vô lại thanh niên vô cùng rõ ràng hòn đảo này quy củ. Không thể động thủ công kích. Chính là bởi vì như thế, hắn mới dám dạng này khiêu khích thất dạ, phanh, cái này vô lại thanh năm lời mới vừa dứt. Thất dạ, đống cát lớn nắm đấm công đi qua, trực tiếp đánh vào người thanh niên này trên mặt, người thanh niên này mặt trong nháy mắt bay rớt ra. Ngoài, đụng phải xa xa kiến trúc bên trên, phòng ốc sụp đổ, trực tiếp đem vô lại người thanh niên bao phủ tại trong đó, ta còn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này, đánh bay người này về sau. Thất dạ khinh thường nói, nghe được động tĩnh bên này. Bốn phía người người toàn bộ nhìn lấy thất dạ. Theo bọn hắn nghĩ, thất dạ dám ở trên hòn đảo công kích người, thần nhất định sẽ trừng phạt hắn, nhưng là qua hồi lâu, đều không nhìn thấy có động tĩnh. Tất cả mọi người rất nghi hoặc, hỗn đản, này sao lại thế này? Ngươi lại dám công kích ta? Ngươi vì cái gì không có chết? Lúc này cái kia vô lại thanh niên cũng từ phế tích bên trong bò lên. Đi ra, máu me đầy mặt, khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, một cái rác rưởi. Khả năng thần nhìn lấy ngươi tương đối xấu a, thất dạ nhìn lấy hắn khinh thường nói, hỗn đản. Ngươi đi chết đi, nghe được thất dạ lời nói. Người thanh niên này nắm nắm đấm, nhảy dựng lên, liền hướng về thất dạ công tới ngay lúc này. Trên bầu trời tiếng sấm dày đặc, một đạo thiểm điện nhanh chóng ngưng kết mà thành. Lôi điện mục tiêu chính là cái này vô lại thanh niên, cái gì? Làm sao có thể? À, đừng có giết ta. Ta không muốn chết. Nhìn thấy trên bầu trời hướng về chính mình công tới lôi điện, cái này vô lại thanh niên trong nháy mắt sợ hãi, hướng về nơi xa chạy tới. Răng rắc một tiếng sấm sét giữa trời quang thanh âm, màu xanh thăm thẳm lôi điện hướng về cái này chạy trốn người thanh niên công tới, trực tiếp đem hắn chém thành cho bụi. Cái này đây là có chuyện gì? Thần xử phạt làm sao không công kích người này? Lúc này người xung quanh cũng toàn bộ chú ý tới lôi điện, không biết chuyện gì xảy ra, liền là không công kích thất dạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.